Hóa ra ta không phải phàm nhân. Chương 4, bá chủ cảnh. Gocchuyenaudio.com. Hổ chảo xé gió mà đi như một luồng cuồng phong gào thét lao thẳng vun vút về phía người đàn ông. Thấy vậy người đàn ông nhíu mày nhưng lại không né hổ chảo mà bình tĩnh vận hành công pháp tụ lực ở hai tay, rồi cúi người đưa hai tay ra sau lấy thế, hét lớn tung song quyền, quyền bá thiên hạ. Hình song quyền lớn được tạo bởi linh khí lao ra, hướng thẳng về phía hổ chảo. Hai chiêu đụng nhau tạo ra chấn động lớn, khiến đồi núi xung quanh rung chuyển, hủy diệt một vùng vài cây em hai nằm trong chấn động. Chúng tiểu yêu ở dưới may đã chạy ra xa trước khi hai người ra chiêu lên cũng không có thương vong. Hai chiêu đối oanh qua đi để lại một vùng lớn đất bằng, cây cối gãy đổ ngổn ngang trên đất hoặc bị sóng xung kích của hai luồng khí đánh tan hết thành cho bụi. Chúng tiểu yêu xa xa nhìn thấy hít khí lạnh run sợ không thôi. Đây chính là sức mạnh của bá chủ cảnh, thật là ghê gớm. Bá chủ cảnh đã ghê gớm vậy không biết đế chủ cảnh sẽ mạnh như thế nào nữa. Thấy mấy tiểu yêu xì xào bàn tán, đại yêu hộ pháp bá chủ cảnh sơ kỳ thấy ngứa mắt nhẹ tản ra khí thế hừ lạnh. Bá chủ cảnh là đã để các ngươi những hàng độ thân, thần anh cảnh đàm luận hay sao? Chúng tiểu yêu cảm nhận khí thế con nào con đấy run bần bật nói, đê à. Biết chúng nó chưa có kiến thức về cấp độ bá chủ cảnh, đại yêu hộ pháp khịt mũi coi thường, ngứa mồm hắn bắt đầu khoe khoang, à nhầm giải thích cho chúng nó hiểu. Các ngươi biết từ hư không cảnh để đột phá đến bá chủ cảnh cần phải qua cánh cửa nào không? Chúng tiểu yêu lắc đầu. Không biết, đại yêu hộ pháp giải thích, nhân loại từ hư không cảnh muốn bước qua một bước đến bá chủ cảnh cần phải cảm ngộ đạo, phải ngộ ra được đạo của mình, một khi ngộ được đạo thì tự khắc sẽ thăng hoa đạt đến bá chủ cảnh. Còn yêu tộc chúng ta muốn đạt đến bá chủ cảnh phải sáng tạo được yêu thú thần thông, còn nếu các ngươi có huyết mạch của thượng cổ yêu thú để lại thì chỉ cần tu luyện đến thần anh cảnh tự khắc mở ra huyết mạch thiên phú, chỉ cần đi lên được thiên phú thần thông cũng có thể lên được bá chủ cảnh. Nhìn trông tưởng dễ nhưng 10.000 hư không cảnh chưa chắc đã ra được một bá chủ cảnh, còn về phần ta, để đạt đến bá chủ cảnh ta đã cố gắng bao nhiêu công sức, vượt qua bao nguy hiểm mới thành tựu được, nhớ lại tháng ngày đó khổ cực nhường nào. Vậy ta hỏi các ngươi muốn lên đế chủ cảnh có dễ không? Chúng tiểu yêu lắc đầu. Không, đại yêu hộ pháp xem xét chung quanh đám tiểu yêu thấy bọn chúng ai nấy cũng dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn hắn, khiến hắn đắc ý không thôi. Vì đám này là một nhóm tinh anh của yêu tộc cho nên hắn mới giảng giải kỹ càng như thế, chứ nếu dạng tiểu yêu bình thường thì chỉ có tóm lên bỏ mồm ăn chứ lấy đâu ra thời gian giải với chả thích. Ánh mắt quét một vòng đại yêu đột nhiên dừng lại tập trung nhìn về phía xa xa tiểu yêu vừa mới tại đột phá đến động thai cảnh cảnh. Còn tiểu yêu là mèo yêu thuộc tộc mèo u ám, đây là một tộc trung tầng trong yêu tộc không mấy xuất hiện thiên tài, không ngờ trong nghìn tuổi đổ lại có thiên tài đột phá độ thân cảnh xuất hiện ở đây. Cảm giác được có ánh mắt đang nhìn mình, mèo yêu chậm rãi mở mắt thì nhìn thấy đại yêu hộ pháp đang nhìn về phía này, nó vội vàng quỳ xuống lại tạ ơn. Đa tạ đại nhân giải khai. Đại yêu hộ pháp đánh giá càng nhìn càng thuận mắt, vuốt cằm gật đầu nói. Gocchuyenaudio.com, tu vi không sai, 623 tuổi đột phá động thai cảnh, đáng giá là mầm mống tốt. Bản tọa đang thiếu người hầu, ngươi có nguyện ý? Thấy vậy mèo yêu mừng rỡ lại này tiếp. Tạ đại nhân, vậy lại bên cạnh ta đứng. Đại yêu hộ pháp gọi mèo yêu lại gần mình. Mèo yêu thấy vậy nhau nhào chạy đến bên người của đại yêu hộ pháp, tiểu yêu xung quanh nhìn với đầy ánh mắt hâm mộ. Đại yêu hộ pháp hài lòng gật đầu, hướng chúng tiểu yêu tiếp tục hỏi. Vậy trong các ngươi có ai hiểu về sức mạnh của bá chủ cảnh không? Chúng yêu lại lắc đầu. Đại yêu hộ pháp chỉ tay về phía phế tích do hai chiêu va chạm vừa rồi tạo lên, hỏi. Các ngươi nghĩ sức mạnh của bá chủ cảnh chỉ thế kia thôi? Chúng yêu gật đầu, đại yêu hộ pháp lắc đầu nói. Sai, quá sai, bá chủ cảnh không thể có sức mạnh yếu như vậy được, nếu như là ta thì một trường có thể phá hủy cả hành tinh. Vậy các ngươi biết tại sao không? Chúng yêu lắc đầu, đó là sức mạnh bị thiên địa pháp tắc áp chế, nếu các ngươi ở trên hành tinh mà phát động sức mạnh của mình thì thiên địa pháp tắc sẽ áp chế sức mạnh của các ngươi đến mức nhất định để không làm ảnh hưởng hay gây tổn hại lớn đến thế giới. Nhưng nếu các ngươi ra ngoài vũ trụ thì thiên địa pháp tắc sẽ không thể trói buộc được các ngươi, lúc ấy chỉ cần một chiêu đủ mạnh vượt qua tường bảo vệ thiên địa pháp tắc của hành tinh tinh thì hành tinh đó sẽ hủy diệt. Đối với mỗi hành tinh có lượng linh khí khác nhau thì sẽ có độ mạnh yếu của thiên địa pháp tắc khác nhau. Các ngươi hiểu chưa? Chúng yêu gật đầu, quay về cuộc chiến của Hoàng Kim Hổ Vương với người đàn ông thần bí. Người đàn ông ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm về Hoàng Kim Hổ Vương như muốn ăn tươi nuốt sống. Thấy vậy Hổ Vương cũng chỉ cười cười hướng về người đàn ông nói. Ở đây đánh không tiện khá gò bó, cùng ta ra ngoài vũ trụ một trận chiến làm sao? Người đàn ông nghe vậy không nói hai lời, đạp không phi thẳng ra ngoài vũ trụ. Thấy vậy Hổ Vương cuồng tiếu theo sau phi lên, Tưởng ngày ấy ta thả ngươi là vì nhân từ. Ha ha ha, không không không, con mồi thì mãi vẫn là con mồi thôi. Ha ha ha ha ha ha. Chúng yêu ngước mắt nhìn theo hướng về phía xa xa ngoài vũ trụ. Biết trận chiến này không thể xong một sớm một chiều, đại yêu hộ pháp ngoảnh về chúng yêu thông báo giải tán. Không còn gì cho các ngươi xem nữa rồi, giải tán đi. Những điều hôm nay thấy cũng đủ để cho các ngươi cảm ngộ một thời gian rồi. Chúng yêu xoay người giải tán ly khai khu trung tâm, còn thập đại hộ pháp lại tụ tập cùng nhau, bàn bạc. Đại đại hộ pháp hướng về còn lại 9 đại hộ pháp mặt trầm xuống nói. Kẻ này không ngờ tới, chỉ một mình tu luyện mà mới ra 50 năm đã đột phá bá chủ cảnh, đúng là yêu nghiệt của nhân tộc. Nếu ta đoán không sai thì hắn có khả năng trong vòng 1.000 năm đột phá đế chủ cảnh, cũng như xác suất rất cao có thể phi thăng tiên giới trong truyền thuyết. Chúng hộ pháp gật đầu tán thành, tam hộ pháp đứng ra nói. Cũng may hắn phản bội nhân tộc, không được nhân tộc chú trọng bồi dưỡng, nếu không đừng nói 1.000 năm, chỉ cần 500 năm hắn đã đột phá đế chủ cảnh. Nếu mà như vậy thì yêu tộc chúng ta lại phải chịu nhân tộc đè một đầu. Lục hộ pháp ghen ăn tức ở không phục đứng ra nói. Hừ, có yêu nghiệt hơn nữa cũng sẽ bị đại vương làm thịt. Chúng hộ pháp gật đầu tán đồng, đại hộ pháp tiếp tục nói. Gocchuyenaudio.com Đại vương trước khi đi đã có lệnh phải canh chừng động tĩnh của nhân tộc, hễ nhân tộc cao tầng, nhất là phái nguyên khí nếu có phản ứng gì muốn can thiệp trận chiến thì phải lập tức ngăn cản. Nếu bên họ xuất hiện đại năng đế chủ cảnh thì phải lập tức thông chi lão tổ ra tay ngăn cản. Các ngươi đã hiểu chưa? Đã biết, chúng hộ pháp gật đầu nói. Đại hộ pháp tiếp tục nói. Lão cửu, lão thập thông chi yêu tộc cấp bá chủ ngoài vũ trụ nhìn chằm chằm nhân tộc, còn những người còn lại tập trung chú ý nhân tộc ở Trung Châu. Đã rõ thì giải tán. Rõ, chúng hộ pháp xoay người rời đi. Trên núi Nguyên Ninh, Nguyên Khí Tông phía sau núi, trong một tòa tháp cổ, giữa trung tâm tháp có một ông lão đang khoanh chân nhắm mắt ngồi thiền, cảm nhận được điều gì ông lão từ từ mở mắt. Ông lão mặt ngước nhìn về phía vũ trụ bao la, trong ánh mắt hiện lên một bóng người đàn ông đang tươi cười nhớ về cái gì, ông lão chỉ đành thở dài, u buồn lẩm bẩm. Đồ nhi, ngươi đã chọn đi con đường đó, vi sư cũng không thể ngăn cản ngươi, việc vi sư có thể làm cũng chỉ là có thể dõi theo con đường mà ngươi đi. Nhìn ngươi đi vào chỗ chết, vi sư cũng không thể ngoảnh mặt làm ngơ, đành liều cái thân già này cũng phải cứu ngươi cho được. Hai, ông lão thoát một cái biến mất khỏi tháp. Cách chương.